Thần đạo Đan Tôn, chương 3233, ký hiệu cấp 9 đủ, gocchuyenaudio.com. Trước đó một mực không có suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vì đây là thiên đại hảo sự, nhưng lúc phát hiện thất bộ chi thi, hết thảy đều trở nên quỷ dị. Hiện tại có một vấn đề, Lăng Hàn nói, vị diện này, thật sự là một bộ phận của nguyên thế giới sao? Nơi này có thất bộ thiên tôn, mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng chứng minh xuất hiện qua cường giả thất bộ, nói rõ vị diện này cực kỳ cao cấp thế nhưng mà trong lịch sử lại có ghi chép của vị diện này sao? Muốn nói bị cuồng loạn thôn phệ, thật có lỗi, vậy một chút xíu cũng không thừa tuyệt không phải như thế. Nhưng một vị diện cực kỳ cao cấp lại có lực lượng gì có thể hủy nó? Thất bộ có thể làm được sao? Sương mù nồng nặc để cho người ta khó hiểu. Thế giới này quá lớn, lại có thiên tôn thạch ngăn cản thần thức muốn hoàn toàn thăm dò một lần, cần thời gian quá dài quá dài. Chu Hằng cảm khái nói, Lăng Hàn gật đầu, ta dự định ra ngoài đi một chút, thăm dò vị diện này một chút. Cũng tốt, Chu Hằng gật đầu, chỉ bế quan là tu không tới thất bộ. Bất quá, Lăng Hàn vẫn trước bế quan một chút, nắm giữ hai thiên tôn ký hiệu mới, như vậy, số lượng ký hiệu hắn nắm giữ đã đạt đến 113 viên, chỉ lấy số lượng mà nói, đoán chừng không có mấy người có thể so sánh với hắn. Sau đó còn phải tăng lên số lượng của thiên tôn ký hiệu, vậy thì cần hắn tự mình đi tìm thiên tôn thạch mỏ. Nguyên thạch phường nào sẽ còn hoan nghênh hắn, nhìn xem nguyên thạch đại sư chân chính, lại có cái nào sẽ xuất hiện ở trong nguyên thạch phường. Như hàng ngũ Ngưu Bất Quần, Bảo Phong Vũ, bọn hắn chỉ là mặt hàng nhị lưu, trình độ nửa vời, cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, không giống Huyền Lai Đại Sư, người ta là thật có thể lấy ra bảo vật. Lăng Hàn mang nữ hoàng cùng hổ nữ xuất phát, lần này Lăng Hy cùng Phù Thiên Hành không đi theo. Chủ yếu là Phù Thiên Hành sắp tiến lên thiên tôn vị, cho nên Lăng Hy phải bồi hắn đi từng vị diện một vòng, lấy lực lượng vị diện. Bởi vì trên đời nào có nhiều tiểu thế giới vừa mới hình thành có thể ngắt lấy như vậy, cho nên Phù Thiên Hành liền không có đi con đường của Lăng Hy, mà giống như Lăng Hàn, nữ hoàng, về phần có thể đột phá không cùng xiềng xích siêu việt nữ hoàng, tương đương Lăng Hàn hay không, vậy phải xem tạo hóa của Phù Thiên Hành. Ba người Lăng Hàn xuất phát, bọn hắn không có mục tiêu, chỉ là du lịch Đại Sơn, Bình Nguyên, từ đó tìm kiếm cơ duyên, càng muốn tìm lịch sử thất lạc. Vị diện này đến cùng hủy diệt như thế nào, có khả năng quan hệ vô cùng trọng đại. Vừa đi, Lăng Hàn một bên thả ra thần thức tìm kiếm khoáng mạch. Kỳ thật tìm mỏ dễ dàng, mỗi một tên thiên tôn đều có thể làm đến, bởi vì đặc tính của thiên tôn thạch chính là ngăn cách thần thức, chỉ cần thả ra thần thức gặp được đại diện tích ngăn cản, như vậy khẳng định có một thiên tôn khoáng mạch vắt ngang ở phía trước, hoặc là dưới chân. Thế nhưng mà tìm được khoáng mạch cùng tìm được khoáng mạch ưu tú, lại là hoàn toàn khác biệt. Nơi này khoáng mạch thực sự nhiều lắm, nhưng phần lớn đều vô dụng, bên trong tất cả đều là phế thạch. Bởi vậy, cái này cần nguyên thạch đại sư tiến hành phán đoán, xem khoáng mạch này có giá trị khai thác hay không. Dù sao, loại chuyện khai thác mỏ mạch này, khí lực lớn cũng không có tác dụng, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đào, vạn nhất bên trong có bảo, giống như đại. gocchuyenaudio.com, dược rất dễ dàng bị hư hao. Lăng Hàn càng thêm thuận tiện, thần thức quét qua liền có thể thấy rõ đồ vật trong mỏ quặng, chỉ là khoáng mạch càng lớn, hắn cần thời gian càng lâu. Thật giống như nguyên thạch căn bản là mở ra phế thạch khoáng mạch cũng như thế, tuyệt đại bộ phận đều là bạch bản, thu hoạch cũng không có dễ dàng như này. Ròng rã 30 năm sau, Lăng Hàn rốt cục phát hiện một khoáng mạch cỡ nhỏ, bên trong có hàng. Tốc độ đào khoáng của hắn nhanh đến kinh người, bởi vì biết nơi nào có đồ vật, chỗ nào không có đồ vật, hắn hoàn toàn có thể mạnh mẽ đâm tới thi triển hết thiên tôn chi lực, bởi vậy, chỉ nửa năm mà thôi, khoáng mạch này liền bị hắn đào rỗng. Hắn đạt được 7 viên thiên tôn ký hiệu, 3 cây đại dược tiên kim vô số, sắp có thể nhồi đầy một cái không gian dung khí. 7 thiên tôn ký hiệu hắn phân cho nữ hoàng cùng hổ nữ mỗi người một cái, 3 người bọn họ đã đạt thành nhận thức chung, trước hết để cho Lăng Hàn góp đủ 199 thiên tôn ký hiệu cấp 9, chỉ có gặp được trùng lập, hai nữ mới có thể cầm. Bởi vậy, hai cái này dĩ nhiên là Lăng Hàn đã có. Lại 60 năm, 80 năm đi qua, Lăng Hàn tìm được càng ngày càng nhiều, nhưng thu hoạch cũng càng ngày càng khó, mỗi thế lực đều mời chào hoặc bồi dưỡng được nguyên thạch đại sư của mình tìm mỏ, đào khoáng khắp thiên hạ, hiện tại khoáng mạch có giá trị là càng ngày càng ít. Ồ, Lăng Hàn lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thế nào, phát hiện đồ vật? Nữ hoàng hỏi, Lăng Hàn cười gật đầu. Thật đúng là có, đây là một khoáng mạch bị người vứt bỏ, Lăng Hàn chỉ là thử thời vận, kết quả phát hiện trong mỏ quặng này thật là có đồ vật. Chỉ là mạch mỏ này rất lớn, nhưng trong đó chỉ có 3 thiên tôn ký hiệu, cái khác toàn bộ là phế thạch khó trách bị người vứt bỏ, căn bản là lười khai thác. Không cần thiết lãng phí thời gian a, Lăng Hàn đào ra ba thiên tôn ký hiệu kia, luyện hóa, sau khi nắm giữ, không khỏi lộ ra vẻ mừng như điên. Ở trong thức hải của hắn, 111 ký hiệu cùng nhau sinh huy, lẫn nhau cộng minh, để lực lượng vị diện của hắn bàng bạc phun trào, nhất là những lực lượng thu từ vị diện đê giai kia tốc độ lớn mạnh nhanh đến kinh người. Đây là, thiên tôn ký hiệu cấp 9 đã tề tụ. Lăng Hàn cười ha ha, có lẽ hắn là người đầu tiên trên thế gian gom góp nhiều tổ hợp ký hiệu như vậy. Sau khi nữ hoàng cùng hổ nữ biết tự nhiên mừng thay cho hắn, cũng cực kỳ hiếu kỳ. Cái này có thể tăng lên bao nhiêu chiến lực? Lăng Hàn thử vận chuyển những ký hiệu này, lập tức quanh người hắn phát sáng, tản mát ra một cỗ đại khí không cách nào hình dung. Hắn oanh ra một quyền, bành bành bành, không gian bạo nát, đại địa băng diệt, cuồng phong trên vị diện này bị mở ra, có năng lượng hư không vô tận tràn vào. Một quyền này của hắn uy lực thật đáng sợ, cũng là bởi vì vị diện này đã chết, không có lực lượng thiên địa áp chế cân bằng, rất dễ dàng bị phá hư. Cách chương.